Tinh Vũ Cửu Thần, chương 72, Đá Ngũ Sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh quay đầu lại thấy một người đàn ông da ngâm đen vẫy tay với cậu, chắc là người này đang gọi cậu ngươi gọi ta. Chấm, Tạ Tinh hơi nghi hoặc đi đến chỗ người đàn ông đó, lúc trước. Cậu chưa từng gặp người này. Người đàn ông gật đầu trả lời. Đúng, không biết vị bằng hữu này có thể nói chuyện riêng với ta một chút không? Tạ Tinh nhìn người đàn ông nọ, dao động tinh lực của y còn mạnh hơn tên Tinh giả lúc nãy, không thua kém gì Lý Thiếu Nghiệp lúc trước, đây là một cao thủ. Cho dù không phải tinh tướng, thì tuyệt đối cũng không kém hơn cậu. Cậu không biết một tu tinh giả như thế sao lại đến đây? Nơi này không phải là thành thị của người tu tinh, hơn nữa linh khí cũng không đủ, không lẽ người này giống cậu cũng là người ở đây? Có gì cứ nói luôn đi, chứ nói chuyện riêng thì chắc không cần. Tạ Tinh vốn không muốn giao lưu nhiều với người không quen biết, với lại khi về cậu cần phải luyện hóa thanh bảo kiếm, còn cả ngũ sắc lôi, cậu cũng muốn xem thử là có thể tu luyện được không, 3 ngày sau cậu còn phải lên Thiên Can Sơn để tính sổ. Đâu có thời gian làm quen người lạ, ta tên Hùng Hiên, he he, ta biết lần đầu tiên gặp có hơi đường đột nhưng ngươi biết được nguyên nhân ta tìm ngươi rồi thì sẽ không trách ta đâu. Lâm, Bình Thiên Can Sơn chắc bằng hữu đây biết chứ, người này nói đến đây đột nhiên bị Tạ Tinh cắt ngang, đợi chút chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Nói đến Thiên Can Sơn, không lẽ người này là một trong 36 người của Thiên Can Sơn? Nếu thật là vậy thì cậu không ngại giết hắn trước đâu. Mặc dù người này tu vi cao, nhưng Tạ Tinh cũng không thấy lo ngại gì. Hùng Hiên thấy hắn vừa nhắc đến Thiên Can Sơn, Tạ Tinh lập tức có phản ứng. Nguyên nhân sâu xa còn chưa nói ra, nhưng thấy Tạ Tinh đồng ý thì tốt quá rồi. Hắn chỉ cần một người giúp đỡ. Tạ Tinh đi đến nói với Tạ Dư. Dư tỷ, mọi người về trước đi, để có chút chuyện lát sẽ về sau. Tạ Dư thấy Tạ Tinh muốn nói chuyện với người đàn ông kia, liền nhỏ tiếng nói. Để cẩn thận chút, thấy Tạ Dư đi xa, Tạ Tinh mới nói với hắn. Đi thôi, Hùng Hiên dẫn Tạ Tinh đi rất xa, cuối cùng đến một ngôi nhà trông rất bình thường. Tạ Tinh thấy cảm phục sự cẩn thận của Hùng Hiên, với bản lĩnh của hắn ở Lâm Bình Thành mà lại cẩn thận như vậy, nếu như người này mà là kẻ địch thì nhất định rất khó đối phó. Hùng Hiên mở cửa, có một thiếu nữ bị trói chặt ở bên trong, người thiếu nữ có tu vi khoảng tụ nguyên 8 tầng, nhưng tu vi đã bị phong ấn lại. Đây là, Tạ Tinh cũng ngạc nhiên, không lẽ hắn là kẻ buôn người? Ha ha, bằng hữu thấy người đàn bà này xinh đẹp không, ta mới bắt về chuẩn bị tối nay hưởng thụ, bây giờ còn chưa sử dụng, nếu như bằng hữu thích thì cứ lấy mà xài. Hùng Hiên cười to. Hùng Hiên sắc mặt bình thường trở lại, dẫn Tạ Tinh đi vào một căn phòng đóng cửa cẩn thận rồi nói. Ta cũng không giấu gì cậu, ban nãy ở Lâm Bình đệ nhất lầu, nghe nói cậu tên Tạ Tinh, chắc là người của Tạ gia. Tạ Tinh không hề biết lúc nãy người này đang ở gần đó. Hùng Hiên lại cười nhẹ. Lần này ta đến Lâm Bình là vì có được một tấm bản đồ địa điểm ở Thiên Can Sơn, chỉ là một mình không đủ sức để đi vào. Vốn muốn kiếm một người giúp đỡ, nhưng mà ở Lâm Bình đừng nói tinh sĩ, ngay cả một tinh giả cũng tìm không ra. Ta nghĩ cậu chắc là tinh giả hậu kỳ, nếu như cậu đồng ý chúng ta có thể hợp tác, bảo vật tìm được chúng ta chia đều, cậu thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Hiên không tin tưởng những gì tên tinh giả ban nãy nói, Tạ Tinh đã là tinh sĩ mà 20 tuổi, tuyệt đối chỉ có thiên phú nghịch thiên mới có thể được như vậy, nếu Lâm Bình Thành thật sự có nhân vật như vậy thì không thể nào chưa từng nghe nói qua. Tạ Tinh không tin tưởng người này lắm, chỉ nói ở trong di tích có gì thì ta không biết, mà trong Thiên Can Sơn còn có tam thập lục thiên can, nếu chỉ có hai người đi thì chắc chắn sẽ chết. Hùng Hiên gật đầu, hình như rất thỏa mãn với câu trả lời của Tạ Tinh, liền nói. Chỗ đó ở gần Thiên Can Sơn, nhưng không phải là Thiên Can Sơn, bằng hữu yên tâm, Thiên Can Sơn bây giờ có không dưới 5 tinh sĩ, ta đương nhiên không muốn xung đột với họ. Trong lòng Tạ Tinh đang phân tính xem Hùng Hiên có phải người của Thiên Can Sơn không, theo như cách nói của hắn, hắn nhất định không phải là người của Thiên Can Sơn, nếu như là người của Thiên Can Sơn muốn đối phó với cậu thì trong nhà ít nhất sẽ mai phục vài tinh sĩ. Nhưng Hùng Hiên lại không tiết lộ nơi muốn đến, hắn chỉ nói là ở gần Thiên Can Sơn. Thấy Tạ Tinh không nói, Hùng Hiên lại nói tiếp, di tích đó là của một tinh tôn để lại, ở trong công pháp bảo bối vô số, nếu như có thể đi vào ta chỉ cần 2 thành bảo vật và 1 viên đá, còn lại đều thuộc về cậu. Viên đá gì? Tạ Tinh lập tức hỏi. Một viên đá bình thường, chỉ là viên đá có ngũ sắc, đối với công pháp của ta có tác dụng, nhưng người thường lấy cũng không có tác dụng gì, nó gọi là ngũ. Sắc thạch ta cần để tu luyện một loại tinh kỹ. Hùng Hiên nói, Tạ Tinh liền hỏi tiếp, ngoài viên đá, ở trong di tích còn có những bảo vật. Nào, Hùng Hiên nghe thấy Tạ Tinh không muốn lấy ngũ sắc thạch liền nói, ở trong. Còn có vô số nguyên liệu, nghe nói còn có địa giai tinh kỹ, còn có rất nhiều. Linh khí cao giai đan dược, Tạ Tinh nghe đến đây liền cười, người này nói chuyện quá nhiều sơ suất, xem ra. Hắn rất coi trọng ngũ sắc thạch, nếu là một tinh tôn đã bị thương, sao lại để lại vô số đan dược. Một tinh tôn, bị thương sao lại có thể vẽ ra được bản đồ về nơi mình đang dưỡng thương. Tạ Tinh than thở nhìn hắn nói, Hùng huynh khi nào chúng ta xuất phát, còn, bảo vật có thật là ta lấy 8 phần, 3 ngày sau được không? 3 ngày sau chúng ta ở Tây Môn Lâm Bình thành tập. Hợp, bảo vật ta chỉ cần 2 phần, nhưng ngũ sắc thạch cho ta là được. Hùng, Hiên nói tiếp, Tạ Tinh liền nói, vậy tốt, ta không cần ngũ sắc thạch nhưng những thứ khác. Thì ta không nhượng bộ. Được, nếu như vậy, chúng ta 3 ngày sau gặp. Hùng Hiên dẫn Tạ Tinh ra ngoài và nhìn người thiếu nữ. Nếu như Tạ Huynh thấy, giữa đêm cô đơn có thể dẫn theo người phụ nữ này làm ấm giường. Hùng Hiên biết Tạ Tinh sẽ không lấy người phụ nữ này, vì thái độ của Tạ Tinh. Khi đi vào đã nói lên rằng cậu không có hứng thú. Tạ Tinh nhìn vào thiếu nữ rất lâu mới phản ứng lại liền nói. Thế thì cảm ơn, Hùng Huynh, không quan tâm đến ánh mắt phẫn nộ của thiếu nữ cùng với biểu tình khó hiểu. Của Hùng Hiên, liền kéo đứt dây thừng và nói. Hùng Huynh, chúng ta 3 ngày, sau gặp lại, cách chương.